Không sai, vị cô nương này trông cũng không tệ, ít nhất thì cũng không đến nỗi không được uống rượu mà trở mặt ngay, rõ ràng là loại người có thể cho thiếu đây. Nhưng Lưu Sâm dường như đã trở thành một chính nhân quân tử rồi vậy, hắn chẳng thèm để ý đến tư thế đầy mê hoặc đó của nàng ta. Tại sao ngươi còn chưa tới? Lại đây nào, ba lệ thốt, Lưu Sâm hơi lắc đầu. Ở trong học viện dường như không được tiện lắm, nếu không khéo e rằng sẽ bị khai trừ thì khổ. Ba lệ khích lệ hắn. Không sao đâu, ở đây có nhiều người hay đi tìm nữ nhân ở bên ngoài mà cũng đâu có ai hỏi han gì tới. Lưu Sâm vẫn lắc đầu, ta khác với bọn họ, ta vẫn hơi sợ, chỉ vuốt ve bảo bối một tí được không? Chứ làm việc đó thì ta vẫn hơi sợ. Ba lệ nghe vậy thì đứng bật dậy, rồi bỏ ra khỏi phòng một mạch. Khi ra tới cửa thì còn ném lại một câu, đồ nhát gan, Lưu Sâm khẽ nhếch miệng cười, rồi tự lẩm bẩm. Quả thật lá gan của ta không lớn lắm, nhưng nếu ngươi đẹp hơn một chút thì lá gan của ta sẽ lớn ngay, lớn đến nỗi khiến cho ngươi giật mình cho xem. Nhưng qua việc này thì hắn lại biết thêm một việc mà hắn sớm đã đoán được. Đó là các học viên có thể làm loạn ở trong học viện nếu như họ có kim tệ, thậm chí còn có thể đi tìm nữ nhân ở bên ngoài để làm sằng bậy nữa. Đó là đáp án cho tôn chỉ, mà pháp là trên hết, ngoài ra những thứ khác đều không đáng để tâm. Tốt, hắn rất thích cái đáp án này. Vậy là sau này mình hành động cũng bớt đi một tầng quản chế. Lưu Sâm bắt đầu cảm thấy đắc ý, nếu ở học viện mà không cho yêu đương, không cho làm tình, vậy thì ma pháp học viện còn có cái quái gì để học nữa chứ? Vậy thì chẳng thà trở về ôm ấp bối ti còn hơn, thỉnh thoảng lại còn đùa giỡn với một vài dân nữ. Hắn dám tin rằng như vậy thì mọi người đều sẽ vui vẻ, nhà nhà vui vẻ, phụ thân cũng sẽ vui vẻ. Thậm chí cả những thiếu nữ bị hắn đùa giỡn cũng cảm thấy may mắn, vì hắn không đùa chết ai. Thì ra làm một nam nhân hư hỏng lại quá dễ dàng như vậy. Cách chương.